sẽ đi lấy đầu của hắn. Vóc dáng Lăng Cổ Duyệt cỡ trung bình, nhưng hành động tạo áp lực rất lớn cho người. Trên đường cái tháp cổ xa xưa, dắt vào chiến thần giơ chiến đao linh khí, bước ra một bước, đạp xuống vòng ngoài Tố Nhạc Am. Trận pháp dâng lên, ánh sáng bắn ra, hòa văn đan xen vào nhau. Trận pháp còn không đáng gì, hỗn nguyên chi khí. Hai tay Lăng Cổ Duyệt siết chặt thành đao, trên đao phòng ngưng tụ tử khí vô tận, hình thành một vầng mặt trời đao ấn, chém thủng một trận pháp phòng phi vân bày ra. Khi thế khai thiên tích địa. Đây là một cường giả trong Thái Dương Tiên Giáo, xếp top 10 bảng chiến hồn, thuộc hàng sư thúc của Võ Dương Sinh. Sức chiến đấu rất đáng sợ. Hơn trăm năm trước, Lăng Cổ Duyệt đã thành tựu thiên mệnh đệ bát trọng. Từ đó, gã ít khi xuất thế. Lần này Lăng Cổ Duyệt xuất quan, tu vi lại tiến bộ. Các tu sĩ trong di tích tháp cổ rất ngạc nhiên. Thái Dương Tiên Giáo xuất động đến hai siêu cự phách. Đây là quyết tâm trù sát nhất trận phong. Đây là Lăng Cổ Duyệt, có sức chiến đấu 10 hàng đầu trong Thái Dương Tiên Giáo, một lão bất tử. Liễu Dị Hầm hừng phấn nói. Nhất trận phong, nếu ngươi hạ gục được Lăng Cổ Duyệt thì Thái Dương Tiên Giáo sẽ tổn thất lớn. Để xem sau này bọn họ còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Nhất trận phong, ngươi có đánh thắng được không? Đánh mới biết. Phong Phi Vân không giành Lăng Cổ Duyệt, nhưng đối phương phá vỡ được trận pháp, lao vào Tố Nhạc Am thì cũng có mặt lợi hại. Lăng Cổ Duyệt quát to. Nhất trận phong, bùn tọa đến lấy đầu của ngươi đây. Chiến đao linh khí trong tay Lăng Cổ Duyệt bộc phát uy lực kinh thế, ánh sáng rực rỡ chói mắt khiếp người. Nhát đao kia có thể chém vỡ núi cao. Phong Phi Vân đứng lên, tay trái làm đao, tà khí tung hoành, tự biến thành tà long, cứng đối cứng với Lăng Cổ Duyệt. Cánh tay và chiến đao linh khí va chạm vang tiếng kim loại, có vô số hỏa hoa và tia điện đan xen nhau. Cánh tay Phong Phi Vân như đào phong chặt vào cổ Lăng Cổ Duyệt, vang tiếng xương gãy. Lăng Cổ Duyệt bị chém bay ra, đụng bể một mặt vách tường Tố Nhạc Am. Tia điện thô như miệng chén, đào khí tựa như sông. Tố Nhạc Am, bà thiên trì kiều nữ núp trong một góc tối xem trận chiến này. Có phật văn của lão cao tăng gia cố, nên siêu cự phách chiến đấu không lan đến Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hầm. Tù vị của ba người cũng không tệ. Bên ngoài Tố Nhạc Am sẽ qua mấy tia chớp, bóng người như hồn ma không thấy rõ ràng, có linh khí bộc phát uy lực, có tiếng kim loại va nhau làm đau rát màng tai, cảm giác như hai ngọn núi sắt thép va đập. Phương xa khá nhiều cường giả thấy rõ chiến cuộc. Lệ Hình Thiên, Diệp Tỷ Loan, thậm chí là Võ Dương Sinh đều biến sắc mặt. Nhất trận phong dùng tay va chạm với linh khí, đây còn là con người không? Đối thủ với nhất trận phong là Lăng Cổ Duyệt, một siêu cự phách. Kéo dài không lâu sau, Lăng Cổ Duyệt bị chém bay ra ngoài, cuối cùng bị hai thuật pháp đánh trúng. Lăng Cổ Duyệt không thành hình người, bị đại đạo hái hoa nhất trận phong bắt giữ, ném dưới đất như chó chết. Đỗ Dành Tâm không còn lòng coi thường nữa. Một vị siêu cát, siêu cự phách, vậy mà bị đánh bại như thế, nhất trận phong quá đáng sợ. Đại đạo hái hoa này đúng là dị nhân, rất đáng sợ. Phùng Phi Vân đứng trong Tố Nhạc Am, cười với đám người Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Thái Dương Tiên Giáo ở phía xa. Phùng Phi Vân giơ ngón giữa chậm túc Lệ Hình Thiên, Võ Dương Sinh sắc mặt âm trầm. Không khí trong Tố Nhạc Am kỳ lạ. Mục Đích Nhù, Liễu Duệ Hầm nghe tiếng Lăng Cổ Duyệt không kiềm được, đưa tay che miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nằm trong top 10 Thái Dương Tiên Giáo vậy mà thua, bị đánh hộc máu không bò dậy nổi. Mục Đích Nhù, Liễu Duệ Hầm nghe rất nhiều truyền thuyết về Phong Phi Vân, biết hắn mới 20 tuổi. Hai nàng không tin hắn sẽ mạnh đến vậy. Giờ phút này tận mắt trông thấy các nàng mới tin. Trong lòng Mục Đích Nhù, Liễu Duệ Hầm vừa kinh ngạc vừa kích động và hơi sợ hãi, bởi vì hai nàng không phải Nam Cung Hồng Nhan mà là tù nhân bị Phong Phi Vân bắt. Xác một vị siêu cấp cựu phách rất đáng giá, sắp đến thỉnh hội tà đạo. Những động chủ thì động Bắc Cương Phủ cũng sẽ đến, có thể giao dịch với bọn họ kiếm chút cháo. giọng Phong Phi Vân vang dội mấy chục dặm. Phong Phi Vân giơ chiến đao linh khí của Lăng Cổ Duyệt lên, làm bộ dáng chặt đầu, nói làm liền làm. Muốn chết! Năm người cùng bay ra Thái Dương Tiên Giáo, mỗi người là nhân vật siêu đẳng, thần thể như lưới điện. Năm người lấy ra bảo binh định ngăn cản Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hờ hững ngoái đầu lại, linh khí chiến đao phát ra uy lực huy hoàng, chém một đao vào không trung. Đao dập trời bay ra ngoài, chém nát tất cả bảo binh. Trong năm cường giả có ba người đổ máu chết, hai người còn lại bị thương nặng rút lui. Nếu không nhờ Võ Dương Sinh cứu kịp, hai người này cũng đừng hòng sống sót. Tu vi của Võ Dương Sinh đúng là kinh khủng. Mới rồi, ngã dùng đôi tay trần đỡ đào quang của Phong Phi Vân, cứu hai người kia. Mắt Võ Dương Sinh rực cháy ngọn lửa hét to. Đừng! Phong Phi Vân đã đâm đào vào trái tim Lăng Cổ Duyệt. Huyết kiếm bay ra khỏi cơ thể gã, máu nóng đốt cháy không khí. Một vị siêu cự phách chết chạy tại chỗ. Mọi người đờ đẫn vài giây. Một vị bá chủ tùng hoành thiên hạ mấy trăm năm, chết dễ vậy sao? Phong Phi Vân cầm đao nhuộm máu, bộ dáng nhã nhặn ngoái đầu cười với tu sĩ Thái Dương Tiên Giáo. Xin lỗi, vừa rồi ta rút tay về, nhưng lỡ trượt tay. Di tích tháp cổ tĩnh lặng, trạng thái kỳ lạ. Trong mắt Diệp Tỷ Loan chất chứa khó hiểu, nàng cảm thấy đại đạo hái hoa phía xa hơi quen, nhưng tu vi của đối phương cường đại làm nàng e dè. Diệp Tỷ Loan không dám tưởng tượng, nếu hôm nay để đại đạo hái hoa trốn ra di tích tháp cổ, thì nàng sẽ hứng chịu đòn trả thù khủng bố đến đâu. Võ Dương Sinh giận điên lên, dù tâm tình gã luôn bình lặng, thì lúc này sóng dữ ngập trời. Tám cái bóng dị thú chiến hồn bay ra khỏi cơ thể Võ Dương Sinh. Trong đó có hai dị thú chiến hồn là hồn linh thú. Võ Dương Sinh là người có vận khí lớn, tu luyện thành một loại thần thông gọi là bát thú bổ thiên đồ. Cổ động tám loại thú hồn khác nhau nhập vào người. Mỗi con thú hồn là dị chủng thời cổ. Nhất Trận Phong, nếu người đã muốn chết thì ta thành toàn ngươi. Võ Dương Sinh xông lên trước như núi cao di chuyển. Mỗi bước đi là mặt đất sẽ rung rinh theo. Tám dị thú chiến hồn sau lưng Võ Dương Sinh càng tập trung, vận chuyển theo cách quái dị, như sắp biến thành một bức tranh thú. Khi Võ Dương Sinh xông ra ngoài, thì trong di tích tháp cổ vang tiếng xôn xao. Ánh sáng mờ ảo bay tới, xuyên thủng tầng tầng trận pháp, và tố nhạc am trước Võ Dương Sinh. Đây là một tu sĩ cường đại, y tựa như ngôi sao xẹt qua. Trần Mặc Kim, đầu của hắn thuộc về ta, ngươi đừng hòng giành với ta. Trường bào trên người Võ Dương Sinh bay lên, cơ thể như biến thành biển sét lao lên tới trên đầu Phong Phi Vân. Nắm tay của thiên trì kiều nữ như làm bằng hoàng kim, bộc phát nhiệt độ hòa tan mặt đất. Trần Mặc Kim hiện hình, mặc chiến khải u lan, quanh người có 27 khối thần thiết lơ lửng. Mỗi khối sắt đường kính hơn 10 thước, như 27 khối thiên thạch xoay quanh người Trần Mặc Kim. Trần Mặc Kim rực cháy lửa giận. Ta và hắn có mối thù không đội trời chung. Võ Dương Sinh, nếu người dám giành mạng sống của hắn, thì ta giết cả nhà ngươi. Khi thế Trần Mặc Kim mạnh mẽ phát ra tiếng vù vù như ngôi sao quay tít. Trần Mặc Kim và Võ Dương Sinh đều là kỳ tài ngút trời. Bá chủ thế hệ trước nghe tiếng cũng sợ vỡ mật. Nếu không phải nơi này là di tích tháp cổ, thì không ngừng đã tàn vỡ thành 4-5 mảnh. Phong Phi Vân thái độ ung dung. Võ Dương Sinh công kích hay thần thông của Trần Mặc Kim đều bị hắn đòn đỡ dễ dàng. Phong Phi Vân cười nói. Dù hai người hợp sức cũng không đánh lại ta, tranh nhau làm gì? Võ Dương Sinh Trần Mặc Kim cùng tấn công Phong Phi Vân và cũng chống lại nhau. Nhưng nghe hắn nói câu này thì cùng hừ lạnh một tiếng. Huynh hoang, hôm nay ai trong chúng ta lấy đầu hắn thì là đệ nhất nhân địa tử phủ thế hệ này. Đồng ý. Hai tuyệt đỉnh thiên kiều giận thật, cùng phát ra thuật pháp mạnh nhất, muốn so tài ai giết Nhất Trận Phong trước. Bát thú bồ thiên đồ. Võ Dương Sinh đứng trong không trung, thần quang bắn ra từ thân thể. Tám chiến hồn ở sau lưng hợp thành thú đồ khổng lồ. Tám con thú ghép lại thành chiến thú hoàn toàn mới,

đôi mắt Lục Phụng Tiên đủ chấn nhiếp, làm người ta cúi đầu. Một đội tử sĩ tà đạo mặc áo đen mũ trùm đầu đi theo đằng sau. Vân Dương nói, Điện chủ, 10.000 năm nhưng không làm chốn này thành tro bụi, còn giữ lại nhiều di tích viễn cổ. Mọi thứ chứa Phật uẩn rất mạnh. Trong phế tích, một miếng gỗ lóe Phật quang, một nửa tượng Phật nát còn quanh quẩn tiếng Phật tụng. Lục Phụng Tiên cười nói, tuy thời đại Phật tu đã kết thúc, nhưng 10.000 năm này, mảnh đất này vẫn sinh ra nhiều chân nhân Phật môn, rất lợi hại. Những chân Phật này hầu như đi di tích tháp cổ hành hương, sắp đặt Phật đạo thuộc về mình, gieo trồng Phật lý. Nếu không đến cảnh giới cự phách, thì khó đánh nát một mái ngói tại đây. Dù đến cảnh giới cự phách, muốn hủy diệt một tòa miếu cổ, sẽ gặp đại kiếp nạn. Còn người Vân Dương co rút, chiến mâu nhanh như chớp đâm ra, đâm thủng tượng Phật là màu đỏ thắm, bụi bặm đổ rào rào. Vân Dương rút chiến mâu về, gật gù. Nếu ở bên ngoài, thì một mâu đủ xuyên thủng ngọn núi lớn, nhưng tại đây ta chỉ có thể đâm thủng một vách tường. Đúng là bạn đầm này, có vô số cao tăng đến chỗ này, bày ra thủ đoạn bảo vệ di tích. Lục Phụng Tiên nhíu chặt mày, chậm rãi nói. Vân Dương, đừng tùy tiện ra tay. Nếu trong giận người thủ hộ trong di tích tháp cổ, sẽ vời sát kiếp đến. Người thủ hộ? Ừ. Một số cao tăng Phật môn ẩn thế nhiều năm không chừng chỉ có một, hai vị là chân Phật. Những lão tiền bối ẩn cư trong di tích, suốt đời bảo vệ mảnh đất này. Lục Phụng Tiên đứng trên cao, nhìn hướng Pháp Hoàng Điện. Chỗ kia tia điện bắn đi đùng, thanh âm điếc tai, bóng người giao nhau. Thỉnh thoảng có ánh sáng trận pháp dâng lên đâm đau mắt người. Vân Dương nhìn cùng hướng với Lục Phụng Tiên. Đánh nhau là mấy người nổi tiếng nhất địa tử phủ, Võ Dương Sinh của Thái Dương Tiên Giáo, Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên Giáo, Lệ Hình Thiên và Liễu Lão Già của Nhật Nguyệt Tiên Giáo đều là cường giả hạng nhất. Đã chiến đấu? Vân Dương lắc đầu nói. Chưa từng, nhưng Võ Dương Sinh chưa tới 100 năm đã đột phá thiên mệnh bát trọng. Thiên phú cao không thua kém thiên tài đẳng cấp sử thi. Trần Mặc Kim chưa đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ bát trọng, nhưng có thể đánh ra lực công kích gấp 27 lần. Không phải thiên tài đẳng cấp sử thi, nhưng mạnh hơn hết. Lệ Hình Thiên, người này giỏi dấu dốt, tâm kế và trí tuệ rất sâu. Mặc dù thiên phú kém hơn giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo và Võ Dương Sinh một chút, nhưng nếu ba người đánh nhau, ta xem trọng Lệ Hình Thiên hơn. Liệu lão già thì không nói, nguyên lão số 1 dưới tay Bạch Nguyệt Sứ Giả, siêu cự phách lâu năm, chắc đến vì nữ nhi của Bạch Nguyệt Sứ Giả. Lục Phục Tiên không cho là đúng, nói. Vân Dương, với thiên phú của ngươi, trong vòng 100 năm có thể đến thiên mệnh đệ bát trọng, Võ Dương Sinh thua xa ngươi. Vân Dương không khiêm tốn, làm bộ từ chối, gã nói thẳng. Võ Dương Sinh không hiểu đạp từng bước vững chắc, chỉ biết tu luyện nhanh, căn cơ không ổn định. Nếu không có cơ duyên lớn, e rằng đời này Võ Dương Sinh sẽ dừng bước ở đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng. Lục Phụng Tiên rất xem trọng Vân Dương. Người thì tích góp nhiều hơn Võ Dương Sinh 100 năm, lại có tiềm lực trùng kích cảnh giới trần nhân. Lục Phụng Tiên tự hào Vân Dương là môn sinh đắc ý của mình, tâm tính không tầm thường, là thiên tài nhân kiệt. Vân Dương nhèo mắt nói. So với Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim, thì ta có hứng thú với Nhất Trận Phong hơn. Triều đình ra nhân vật lợi hại người hơn người. 4 cao thủ như vậy mà không trấn áp được Nhất Trận Phong, đại chiến ngàn chiêu không thua. Lục Phụng Tiên gật đầu nói. Đúng là nhân tài hiếm gặp, nhưng luôn có người lợi hại. Xâm La Điện chúng ta có ít nhất 4 người giống như vậy. Trong Phổ Đà Sơn có 3 người, 4 môn phiệt cũng có 2. Đạo môn Vạn Vật Tháp chắc chắn cũng có vài người. Rất nhiều nhân tài thiên tài, trong triều đình đương nhiên không thiếu người. Lục Phụng Tiên tiếp tục bảo. Nếu người đối đầu với 4 cường giả này, có thể chống đỡ được mấy chiêu? Vân Dương suy tư. Chiêu số khó nói, nhưng trong vòng nửa ngày chắc sẽ không thua. Lục Phụng Tiên gật đầu cười nói. Nếu người muốn đấu với Nhất Trận Phong thì đi đi, giết người không tính chuyện công bình. Ta thật muốn xem Nhất Trận Phong đối diện 5 cao thủ có thể chống được bao lâu. Nhưng Vân Dương không xông lên, vì có người nhanh tay hơn gã, và không chỉ một người. đó là ba thủ lĩnh tà đạo núp trong chỗ tối, rồi cũng lao vào Tố Nhạc Am. Ba thủ lĩnh tà đạo lai lịch bí ẩn, người bào phủ khí tử vong, quấn vải xác ướp, khí ăn mòn đậm đặc. Vân Dương dừng bước, bình tĩnh linh giác tìm ra người đuổi thi khống chế ba chiến thi. Đây là ba người mà là ba chiến thi, mỗi chiến thi thực lực không yếu hơn siêu cự phách. Là ai có thể cùng lúc khống chế được ba chiến thi cường đại? Lục Phụng Tiên vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt đầy tia sáng trí tuệ, như có thể nhìn thấu mỗi góc trong di tích tháp cổ. Cuối cùng ánh mắt Lục Phụng Tiên dừng lại ở một Phật tháp cổ đổ nát. Một nam nhân áo tím đứng trên Phật tháp, mặc đuổi thi bào, tay lắc chuồng đuổi thi khí, thế đuổi thi khi thế ung dung và bá tuyệt. Khi Lục Phụng Tiên nhìn người đó, thì kẻ kia cũng nhìn lại gã, cười châm chọc. Là động chủ Tử Minh Thi Động, Tử Minh Vương. Lục Phụng Tiên thu về tầm mắt, không đối đầu với Tử Minh Vương. Dù sao hai người không có ân oán. Hơn nữa Tử Minh Vương là tà đạo, hung dữ, tu vi siêu mạnh. Nếu đánh nhau, không ai hơn ai. Chẳng phải Tử Minh Thi Động đã bị Thần Võ Quân hủy diệt rồi sao? Khó tránh khỏi có vài người trốn ra. Một thi động truyền thừa mấy ngàn năm, làm sao dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ được? Vân Dương nghĩ thông mấu chốt. Xem ra Tử Minh Vương đoán được Nhất Trận Phong là một quân cờ thuộc triều đình, mà triều đình tiêu diệt Tử Minh Thi Động, giết Nhất Trận Phong xem như kiếm chút tiền lời. Lục Phụng Tiên nhìn hướng Pháp Hoàng Điện, cười nói. Nếu Tử Minh Vương muốn giết Nhất Trận Phong, vậy chúng ta tặng hắn nhân tình đi. Đây là trận đại chiến kinh thiên động địa, nếu xảy ra ở bên ngoài thì phạm vi mấy trăm dặm đã hoang tàn. Bát thú bổ thiên đồ của Võ Dương Sinh lại ngừng tụ biến thành một cự thú, răng sắc nhọn, mắt như quả cầu thủy tinh, hình dạng như rồng như cọp, uy lực mãng hoàng cự thú đạp hư không nứt dạn. 20 khối thiên thạch của Trần Mặc Kim gom lại, tiếp tục đánh ra lực công kích gấp 27 lần. Giống như thiên thạch từ vực ngoại rớt xuống, sức mạnh hủy diệt rất kinh khủng. Lệ Hình Thiên, lão nhân hộ đạo, hợp tác, đánh ra thần thông Nhật Nguyệt Đồng Thiên cũng không tầm thường, như có thể điền đảo thiên địa, nghịch chuyển đại thế. Một mặt trời, một mặt trăng lơ lửng trong không trung, như đè lên lưng Phong Phi Vân, rất nặng nề. Bốn người là nhân vật kinh thiên, vĩ địa. Trong ngàn vạn người chưa chắc có một. Bốn người hợp sức thì đáng sợ, trời mắt biết mấy. Lúc trước Phong Phi Vân cướp vài món linh khí đều bị bốn người đánh nát, chỉ có cực đạo tháp linh khí nhị phẩm là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng đối diện đám người này, linh khí nhị phẩm bộc phát uy lực có hạn, không bằng hai nắm đấm tiện lợi hơn. Lúc này, ba chiến thi quấn vải xác ướp lao vào, như thể tập hợp vô số âm hồn, đem đến áp lực nặng nề. Những chiến thi trải qua vô số năm tháng tế luyện ra, sức chiến đấu rất lợi hại. Chiến thi đánh ra một đấm có con chân long dài trăm thước bay ra. Chân long tụ tập từ quyền kinh, đại biểu lực lượng một con rồng. Ít ai nhận biết đó là ba chiến thi, đa số cho rằng đây là ba bá chủ tà đạo. Dù đối diện bảy cao thủ thì Phong Phi Vân không lùi nửa bước. Tốc độ của đám người rất mau, thường từ chỗ này di chuyển sang hướng khác. Cái bóng chỗ cũ chưa tàn. Thoáng chốc đầy rợp bóng người, như thế có hàng ngàn tu sĩ cường đại công kích. Phong Phi Vân càng mau hơn, hắn như ngư long xuyên tòa giữa bảy cao thủ, tay trái như tà long, tay phải uẩn vạn thú cứng rắn chống đỡ. Trong Tố Nhạc Am, bà thiên trì kiều nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn, mắt chớp lia lịa. Tâm tình các nàng rất phức tạp, như tận mắt chứng kiến một truyền thuyết. Hết tập 139. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.